Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, đến Yến Dương Thành. Lý Chính tuy nhiên tại Ngọc Kinh Thành liền đã hiểu rõ Yến Dương Phủ tình huống. Nhưng đối với Yến Dương Phủ tình huống cụ thể, còn không phải hiểu rõ rất sâu. Cho nên lần này tiến về Yến Dương Phủ Đô Phủ Thành, cần gấp hiểu rõ đến Yến Dương Thành tình huống cụ thể. Để cho mình căn cứ Yến Dương Thành tình huống cụ thể, chế định một hệ liệt kế hoạch, để cho mình càng nhanh trưởng quản chính mình đất phong. Mà Tần Lâm quân liền càng thêm cần. Các nàng đi vào Yến Châu, thế nhưng là gặp phải nguy hiểm. Không ít thế lực người đều cùng với nàng Trấn Quốc Phủ có thù. Huống chi Yến Châu tam đại đỉnh cấp thế lực đều muốn cho Tần Lâm quân chết. Ngày thứ hai, hai cái đội ngũ xuất phát. Diệp Hân Ngữ bọn người ngồi một chiếc xe ngựa, đi theo Dạ Lăng Vân thống lĩnh đi tại phía trước dẫn đường. Tần Vương Lý Chính đi tại trong đội ngũ ở giữa. Mà Tần Lâm quân cùng Phương Tư Vũ Tần Liệt hai cái thủ hạ đắc lực tại đội ngũ đằng sau thương lượng. Các ngươi cảm thấy Diệp Hân Ngữ nữ tử này thế nào? Tần Lâm quân lúc này anh Tuấn Uy Vũ cưỡi một đầu trắng như tiết không có một cái tạp mao cao lớn. Tuấn mã phía trên, mục đích hướng về phía trước, nhẹ giọng hỏi bọn họ. Theo tối hôm qua đến một hệ liệt tình huống đến xem. Diệp Hân Ngữ chính là một cái mưu trí thao lược tương đương bất phàm nữ tử. Chúng ta có thể nhận lấy nàng. Dạng này đối thiếu chủ có trợ giúp rất lớn. Phương Tư Vũ nghĩ nghĩ đối Tần Lâm quân hồi đáp. Không sai, Diệp Hân Ngữ nàng lại là Yến Dương Thành thế lực người. Lại thêm Diệp gia đã bị diệt tộc, trực tiếp có thể bài trừ địch nhân đánh xuống nằm vùng. Dù sao bọn họ cũng sẽ không đem cao cấp địa giai công pháp lấy ra. Nếu có thể nhận lấy Diệp Hân Ngữ, tương lai đem về đối hành động của chúng ta cùng kế hoạch có trợ giúp rất lớn. Tần Liệt cũng trả lời nói, bọn họ tiếp tục thảo luận nói. Lần này tới Yến Châu cảnh nội, chúng ta tương đối nguy hiểm. Trước đó Yến Châu đại bộ phận thế lực đối với chúng ta Trấn Quốc Phủ có rất lớn cừu hận. Mà Yến Châu Chu gia, Hà gia cùng Chu gia đối với chúng ta hận thấu xương. Chúng ta lần này tới Yến Dương Phủ, bọn họ tất nhiên sẽ đối với chúng ta ra tay. Không sai, lần này là thần hoàng đối với chúng ta Trấn Quốc Phủ một cái chân chính dương mưu. Chúng ta không thể không đến. Đối với Yến Châu cái này ba nhà đỉnh cấp thế lực, chúng ta không thể không phòng. Vạn phần cẩn thận, thể sống chết bảo hộ an toàn của thiếu chủ. Tần Lâm quân trầm tư một chút, hơi bá khí nói, yên tâm. Coi như Yến Châu bên trong Chu gia, Hà gia cùng Chu gia tam đại đỉnh cấp thế lực hận chúng ta tận xương, nhưng bọn hắn không dám bên ngoài trương gan đối phó chúng ta. Bọn họ cần muốn tìm tới một cái lấy cớ, hoặc là một cái cơ hội, không ngay lập tức sẽ đối phó chúng ta. Trong thời gian ngắn chúng ta có thể không cần sợ bọn họ động thủ, mà lại bọn họ nhiều nhất chỉ có thể phái tông sư đỉnh phong cường giả tới. Chúng ta bây giờ chủ yếu nhất cũng là nắm trong tay trước Yến Dương Thành. Vâng, bất quá chúng ta muốn chú ý một chút Tam Hoàng tử Tần Vương Lý Chính. Yến Dương Phủ thế nhưng là hắn đất phong. Hắn tại Yến Dương Phủ có chính thống địa vị. Mà lại trong khoảng thời gian này tiếp xúc, cái này Tam Hoàng tử Tần Vương Lý Chính cũng không phải một cái loại người bình thường. Tần Lâm, quân sắc mặt lạnh nhạt sách nói Tần Vương Lý Chính. Trong hoàng thất xuất thân hoàng tử có cái nào là đơn giản người. Tần Vương Lý Chính nhiều nhất cũng coi như nhân kiệt tốt. Nhưng hắn có thể không có cái gì thế lực. Cùng thực lực, tối cường giả cũng chính là Vân Quý Phi thủ hạ Tâm Phúc. Tương truyền chính là Phúc Lão Tông Sư đỉnh phong Tu Vi. Mà hắn tự thân Tu Vi mới tiên thiên sơ kỳ. Cái kia thiên linh quả không có khả năng nhanh như vậy thì phục dụng. Nhất định đợi đến hắn tiên thiên đỉnh phong mới phục dụng. Mà cái này 500 thiết kỵ không đáng để lo. Dù sao chúng ta bí mật đến đây 3000 tinh anh thiết kỵ cũng nhanh đi tới. Phương Tư Vũ trong mắt mang theo một tia tinh quang, khuôn mặt mang theo đắc ý nói. Bất quá cái kia Dạ Lăng Vân là cái không tệ tướng tài. Chúng ta cũng có đề phòng một chút hắn. Tần Liệt nói bổ sung. Dạ Lăng Vân là cái nhân tài không tệ. Đáng tiếc là Tần Vương Lý Chính người đến Yến Dương Thành. Chúng ta phải đề phòng Tần Vương Lý Chính người. Cùng bọn hắn nước giếng không phạm nước sông. Trong bóng tối mời chào thuộc về mình nhân kiệt. Tăng cường thực lực. Khuếch trương đại thế lực. Các ngươi muốn nhiều vất vả một số. Đúng. Thiếu chủ. Ngoặc kép. 3 ngày sau. Tần Vương Lý Chính một đoàn người tới Yến Dương Phủ Đô Phủ Thành Yến Dương Thành. Yến Dương Phủ Trung Tâm Chi Thành. Nắm giữ gần 100 vạn nhân khẩu đại thành. Lý Chính ngồi ở trên xe ngựa yên tĩnh nhìn lấy tòa này rộng rãi thành trì. Thâm hậu thành tường cao đến 5 trượng. Hai bên kéo dài trông không đến cuối cùng. Nồng hậu dày đặc cổng thành tản mát ra lịch sử khí tức. 5 cỗ xe ngựa đều có thể bình hàng xuyên qua cổng thành. Theo cổng thành trông được đến trong cửa thành hai bên đường phố là trà lâu. Tửu quán, hiệu cầm đồ, nhà xưởng. Hai bên đường phố trên đất trống còn có không ít mở to ô lớn tiểu thương phiến. Đường đi hướng đông tây hai bên kéo dài. Nguyên bản rộng lớn đường đi vẫn là lộ ra chen chúc. Có gồng gánh đi đường. Có điều khiển xe bò đưa hàng. Có đánh xe ngựa kéo xe vận tải. Có ngừng chân thưởng thức Yến Dương Thành cảnh sắc. Người đi đường người đến người đi. Tiếng giao hàng không ngừng. Các loại những thăng trầm của cuộc sống. Phi thường náo nhiệt, lúc này, đột nhiên trong đám người tách ra hai bên, một chi đội ngũ cưỡi ngựa nhanh chóng tới trước cửa thành. Chỉ thấy cầm đầu hai vị nam tử, bên trái là một vị ôn tồn lễ độ, dáng vẻ đường đường trung niên nam nhân, bên phải chính là một vị võ tướng, người mặc giáp, khôi ngô cao lớn, uy phong lẫm liệt, khuôn mặt kiên nghị, chỉ chốc lát sau. Lập tức tới đến Tần Vương Lý Chính đội ngũ trước. Mọi người chảy xuống dòng dòng lập tức. Đi bộ hướng về phía trước. Chung quanh du khách người qua đường ào ào ngừng chân vây xem. Nghị luận ầm ĩ. Cái kia không phải quận thủ đại nhân. Tào đại nhân. Đúng vậy a. Còn có Trương Đô Úy. Trương đại nhân. Phía sau còn có Lưu Công Táo. Hoàng chủ bộ mấy vị đại nhân. Bọn họ đi vào cổng thành làm cái gì? Những thứ này đại nhân bình thường một cái cũng khó khăn gặp. Một lần xuất hiện nhiều người như vậy. Cảm giác giống như đang nghênh tiếp một đại nhân vật. Không biết là vị đại nhân vật nào. Chẳng lẽ là vị kia Tam Hoàng tử Tần Vương Điện Hạ sao? Cảm giác có đại sự sắp xảy ra. Lý Chính nhìn thấy như thế cũng đi xuống xe ngựa. Khi mọi người trông thấy Lý Chính đi xuống xe ngựa. Chỉnh tề cung kính nói. Cung nghênh Tần Vương Điện Hạ. Chung quanh người qua đường trông thấy trong thành các đại nhân cung kính đối với Tần Vương lúc. Giật mình, cũng ào ào khom lưng hành lễ. Cái kia anh Tuấn vô cùng thiếu niên cũng là Tam Hoàng tử Tần Vương Lý Chính sao? Đúng vậy a, tốt khí chất cao quý a, xem xét cũng là người hoàng tộc. Không hổ là Tần Vương Điện Hạ, xem ra thật là uy vũ a. Lý Chính trông thấy trước mặt tới đón tiếp chính mình những người này. Tâm lý cảm thán không thôi. Xem ra bọn họ vẫn là rất tôn trọng chính mình. Rất để ý chính mình đến. Không phải vậy làm sao lại như thế phù hợp. Ta vừa tới. Bọn họ liền đến. Nếu như quận thủ những người này có thể nghe thấy Lý Chính trong lòng nói. Khẳng định không khỏi nói. Nói nhảm. Hiện tại toàn bộ Yến Dương Phủ đều là ngươi đất phong. Sau này Yến Dương Phủ tiểu hoàng đế. Trưởng quản toàn bộ Yến Dương Phủ người sinh tử. Ai dám không thèm để ý ngươi. Ai dám không chú ý ngươi. Nếu quả thật còn có loại này người. Sớm đã bị chính mình chơi chết hoặc là người khác chơi chết rồi. Có phải hay không xem thường chúng ta. Chư vị xin đứng lên. Tần Vương Lý Chính rất có uy nghiêm ngữ khí hướng lấy bọn hắn. Đa tạ Tần Vương Điện Hạ. Mọi người nghe thấy Tần Vương Lý Chính mà nói ảo ảo đứng dậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.